Chương 81, Thanh Liên Bảo Đan uy thế của Tiểu Bạch. So với Trầm Ngọc, bản thân dường như có phần lơi lỏng hơn. Hàn Phong hổ thẹn nghĩ, nhưng Hàn Phong cũng phải bội phục sự kiên trì của Trầm Ngọc, có lẽ chính vì sự kiên trì này mà cô mới đi đến được hôm nay. Hàn Phong, mau lại đây xem. Trầm Ngọc xoay người, nhìn Hàn Phong đứng đó có chút mơ màng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hồi thần lại, Hàn Phong bước đến bên Trầm Ngọc. Lúc này Trầm Ngọc đang cầm một hộp gấm nhỏ trong tay, bên trong đựng một viên đan được màu xanh lá. Một mùi thơm nồng đậm thỉnh thoảng lại tỏa ra từ viên đan được màu xanh. Đây là bát phẩm đan dược. Hàn Phong kinh ngạc nhìn viên đan được màu xanh trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Trầm Ngọc thấy Hàn Phong ngạc nhiên như vậy, trong lòng vui sướng vô cùng. Thời gian vừa rồi, cô phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Hàng đêm, trong lúc mọi người đã say ngủ hoặc là đang xếp gối tu luyện thì cô vẫn miệt mài với công việc luyện đan của mình. Trước đây không biết cô đã thất bại bao nhiêu lần, sau đó dần dần mới học được cách nắm bắt các loại đan dược cũng như quá trình luyện chế. Những kiến thức này không phải tự nhiên có được mà phải trải qua vô số những lần thử nghiệm không ngừng. Gần 2 tháng này, vốn dĩ số nguyên liệu mà Trầm Ngọc tiêu hao cộng vào đã gần 1 vạn kim tệ, tất cả là vì đẳng cấp luyện dược của cô quá thấp, nguyên liệu sử dụng đều là những thứ phổ thông, nếu không thì sự tiêu hao đó còn không biết còn nhiều đến mức nào nữa. Hôm qua trải qua 2 tháng không ngừng nỗ lực, Trầm Ngọc giấu Hàn Phong, bí mật thu thập những nguyên liệu mà mình cần. Cả ngày hôm nay, cô nhốt mình trong phòng luyện dược, bắt đầu cẩn thận luyện chế viên đan dược mà cô hằng mơ ước. Nhìn viên bát phẩm đan dược trước mặt, Hàn Phong không thể nói là không kinh ngạc, hắn không biết nhiều về bát phẩm đan dược nhưng vẫn có thể nhận ra từ màu sắc và mùi thơm của nó. Là cô luyện chế, Hàn Phong nhìn Trầm Ngọc, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Trầm Ngọc vui vẻ nói, đúng vậy. Thế nào? Cô đã vào cảnh giới luyện dược đại sư. Hàn Phong cố kìm nén cảm giác chấn động trong lòng. Bị Hàn Phong hỏi vậy, Trầm Ngọc lắc lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa hài lòng với năng lực bản thân, buồn rầu nói, vẫn chưa, ta bây giờ có lẽ là trung phẩm luyện dược sư cảnh giới, còn cách thượng phẩm một bước nữa. Trung phẩm luyện dược sư. Cho dù là trung phẩm luyện dược sư, Hàn Phong cũng rất kinh ngạc. Hắn nhớ Trầm Ngọc mới tiến nhập hạ phẩm luyện dược sư chưa được bao lâu, mới có 2 tháng sao cô đã lại tấn cấp lên trung phẩm. Hơn nữa theo như cô nói, cô còn cách thượng phẩm luyện dược sư cảnh giới một bước nữa. Tốc độ tấn cấp này chỉ có thể dùng 2 chữ khủng bố để hình dung. Chỉ có điều, Hàn Phong lại nghĩ đến một vấn đề khác, đó là chưa nghe thấy trung phẩm luyện dược sư luyện chế ra bát cấp đan dược bao giờ. Cho dù là thượng phẩm luyện dược sư, muốn luyện chế ra bát phẩm đan dược tỷ lệ thành công chỉ gần một nửa, Trầm Ngọc chỉ là trung phẩm luyện dược sư cảnh giới mà đã có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, bảo Hàn Phong không chấn động sao được. Nhưng khi Hàn Phong nhận viên đan dược màu xanh lá từ tay Trầm Ngọc, cẩn thận quan sát, trong đầu bỗng có một chút minh ngộ. Hắn lên tiếng hỏi, đây là Thanh Liên Bảo Đan mà cô nghiên cứu ra lúc còn ở trong Lâm gia mà. Trầm Ngọc gật gật đầu ấm ức nói, dược phương cũng là do ta vô tình nghĩ ra, không biết có được hay không nên mới đi hỏi thượng quan Vô Ngã, ai ngờ hắn tham lam, không chỉ muốn cướp dược phương của ta mà còn vu oan cho ta. Hàn Phong đương nhiên hiểu cảm giác của Trầm Ngọc. Nhìn viên Thanh Liên Bảo Đan trong tay, Hàn Phong hiểu ra một chút vấn đề. Bởi vì dược phương của Thanh Liên Bảo Đan do Trầm Ngọc nghiên cứu ra nên về lý mà nói cô rất hiểu cách luyện chế nó. Cho dù chỉ có trung phẩm luyện dược sư cảnh giới, nhưng dựa vào trình độ am hiểu dược phương, cộng thêm mấy ngày liên tục luyện chế các loại đan dược, trong lòng vừa hay có chút cảm ngộ mới giúp cô may mắn luyện ra bát phẩm Thanh Liên Bảo Đan. Nhưng không thể phủ nhận thiên phú cường đại của Trầm Ngọc cùng với nỗ lực trong suốt 2 tháng qua của cô. Mấy ngày sau, Hàn Phong đưa Trầm Ngọc vào trung tâm Hồng Diệp Thành, đây là nơi có nhiều người qua lại nhất. Hàn Phong, hôm nay ngươi định đưa ta đi đâu? Trầm Ngọc không ngừng nhìn ngó xung quanh, hiếu kỳ hỏi. Hàn Phong đi bên cạnh cô cười nhẹ, nói ta thấy cô ở trong phòng luyện dược sắp mốc người lên rồi nên đặc biệt dẫn cô đi chơi. Trầm Ngọc nghe vậy, cảm động, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong lòng cô, Tiểu Bạch đang nằm dài lười biếng, hai mắt khéo hờ, tinh thần có chút uể oải. Tiểu Bạch gần đây làm sao mà cứ ngủ từ sáng đến tối, liệu có vấn đề gì không? Trầm Ngọc lo lắng nhìn Tiểu Bạch. Hàn Phong đương nhiên biết tại sao Tiểu Bạch lại buồn ngủ nhưng không nói với Trầm Ngọc, bình thản nói, yên tâm, nó không làm sao đâu. Ồ. Mặc dù không hiểu gì, nhưng Trầm Ngọc luôn tin tưởng vào những gì Hàn Phong nói. Mấy ngày trước từ sau khi đưa Thanh Liên Bảo Đan cho Hàn Phong xem và được Hàn Phong hết lời khen tặng, trong lòng Trầm Ngọc có chút ngọt ngào. Sau đó, cô kiên quyết đưa Thanh Liên Bảo Đan cho Hàn Phong, Hàn Phong cũng không khách khí vì thứ này có để lại cho Trầm Ngọc cũng không có tác dụng gì. Thanh Liên Bảo Đan thuộc về bát phẩm đan dược, dược tính cực mạnh, Hàn Phong nếu như uống luôn bây giờ mặc dù đấu khí vẫn có thể tăng trưởng nhưng làm vậy là quá lãng phí, với dược hiệu của Thanh Liên Bảo Đan này, Hàn Phong định đợi thực lực hắn khi nào lên đến nhân giai cửu phẩm thì mới lấy ra trùng kích địa giai cảnh giới. Hơn nữa với tốc độ tu luyện hiện nay của hắn, muốn tấn thăng lên nhân giai cửu phẩm thời gian cần dùng cũng không nhiều. Sau khi đưa Thanh Liên Bảo Đan cho Hàn Phong, Trầm Ngọc còn nói luôn cả dược phương với hắn. Nhưng Hàn Phong chỉ ghé mắt nhìn qua một lát, hắn không có nhiều hứng thú với dược phương. Mặc dù bát phẩm đan dược vô cùng quý giá nhưng Hàn Phong biết bát phẩm đan dược không có dưới 10 loại, nên Thanh Liên Bảo Đan đối với hắn mà nói không có sức hấp dẫn quá lớn. Đây cũng chính là lý do khiến Hàn Phong chưa từng hỏi Trầm Ngọc vấn đề liên quan đến dược phương. So với dược phương Thanh Liên Bảo Đan, Hàn Phong coi trọng thiên phú của Trầm Ngọc hơn, một người rất có thể sẽ trở thành luyện dược tông sư, một dược phương bát phẩm đan dược sao có thể sánh được. Trong mắt Hàn Phong, Thượng Quan Vô Ngã người trước đây đã cướp dược phương của Trầm Ngọc là một kẻ vô cùng ngu ngốc, nếu như hắn coi trọng thiên phú của Trầm Ngọc chỉ cần bồi dưỡng cho cô thật tốt tương lai chắc chắn sẽ có tác dụng. Hơn nữa Thượng Quan Vô Ngã chỉ vì một dược phương bình thường mà muốn giết chết Trầm Nhọc, một kẻ ngu ngốc như vậy sao xứng trở thành luyện dược đại sư. Trong lúc Hàn Phong còn đang bận suy nghĩ thì một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên giữa dòng người. Tránh ra cho ta, mù à, bảo tránh đường không nghe thấy sao. Tiếng quát vừa xuất hiện, dòng người lập tức trở nên sao động bất an. Hàn Phong ngước mắt nhìn, phát hiện phía trước là một thanh niên ăn vận vô cùng hoa lệ, xem ra thân phận cũng không phải bình thường, người này đang nhìn đám đông có chút hoảng loạn bằng ánh mắt rất hài lòng. Trước mặt người thanh niên đó là một con liệt phong thú chỉ cao một nửa đầu người, đang há miệng nhe răng không ngừng dọa dẫm những người xung quanh. Chẳng trách dòng người lại sao động như vậy, liệt phong thú là một loại ma thú rất hung dữ, thực lực càng không yếu, sắp tiếp cận địa giai. Hàn Phong thầm nghĩ. Mặc dù liệt phong thú đang hung hăng nhìn vào đám đông sao động xung quanh nhưng vẫn có thể coi như khắc chế, không hung tính đại phát lao về phía trước. Trầm Ngọc nhìn thấy liệt phong thú kêu lên một tiếng kinh hoàng, sợ hãi nép sát sau lưng Hàn Phong, thì thầm hỏi, sao trong thành lại xuất hiện một thứ đáng sợ như vậy? Nhìn bộ dạng có vẻ như nó là vật nuôi của người phía sau, Hàn Phong nhẹ giọng nói. Trầm Ngọc nghe vậy có chút không hiểu, thì thầm nói ai lại dỗi hơi, vô duyên như vậy, nuôi một con ma thú nguy hiểm làm vật nuôi, không sợ nó làm bị thương người khác à? Hàn Phong nghe Trầm Ngọc nói vậy, không khỏi liếc nhìn Tiểu Bạch đang nằm trong lòng cô, bụng thầm nghĩ, nếu như cô biết Tiểu Bạch là thiên giai ma thú, chắc cô không nói vậy đâu nhỉ? Trầm Ngọc mặc dù biết Tiểu Bạch là con của cửu U Bạch Hồ mà cô nhìn thấy trong u ám xâm lâm, nhưng bởi vì Tiểu Bạch không để lộ sức mạnh của mình ra ngoài, nên Trầm Ngọc chỉ coi nó như một vật nuôi bình thường. Điều duy nhất khiến Tiểu Bạch trở nên đặc biệt là nó ăn nhiều hơn những vật nuôi khác một chút. Người thanh niên nhìn đám đông hoảng loạn, vẻ mặt đắc ý vô cùng, giơ tay vuốt nhẹ liệt phong thú, vênh váo tiến lên phía trước. Người thanh niên đi đến đâu, dòng người rẽ ra đến đó như sợ chọc giận đối phương, hoặc cũng có thể nói sợ chọc giận con liệt phong thú trước mặt đối phương. Ngộ nhỡ nó hung tính đại phát, người thường không có khả năng ngăn chặn. Hàn Phong thấy người thanh niên bước đến, hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không thích gây chuyện nên kéo Trầm Ngọc sang một bên. Chỉ có điều người thanh niên lúc đi qua chỗ Hàn Phong, đắc ý nhìn khắp đám đông một lượt, vô tình nhìn thấy Trầm Ngọc đang đứng nép sau lưng Hàn Phong, hai mắt lập tức sáng rực. Vỗ nhẹ lên cái lưng đầy những vảy cứng của liệt phong thú, người thanh niên tiến đến trước mặt Trầm Ngọc, cười hì hì nói. Không ngờ ở Hồng Diệp Thành này vẫn có thể gặp được một cô gái dễ thương như vậy, cô nương định đi đâu vậy? Trầm Ngọc cảm thấy rất ghét nụ cười của hắn, lại thấy con liệt phong thú đang chằm chằm nhìn vào mình, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng ánh lên lục quang tăm tối khiến Trầm Ngọc không khỏi rùng mình, nép sát vào Hàn Phong một cách vô thức. Nhìn hành động này của Trầm Ngọc, người thanh niên mới chuyển sự chú ý sang phía Hàn Phong. Hàn Phong ăn vận bình thường, nhìn bộ dạng chắc chỉ là một kẻ thường dân. Nghĩ đến đây, người thanh niên không khỏi lộ ra một nụ cười khinh miệt nói. Cô nương, tên tiểu tử này ăn vận quá nghèo nàn, sao phải theo hắn chịu khổ làm gì? Ta thấy cô nên theo ta thì tốt hơn, chỉ cần hầu hạ bổn thiếu gia thật tốt, đảm bảo cô có gấm vóc nhung lụa mặc cả đời, cô thấy thế nào? Trầm Ngọc nghe vậy, nổi giận đùng đùng, nhổ phì một tiếng, quát thật không biết xấu hổ. Hắc hắc, cô bé, Bạch Triển Phong ta chịu mở lời hỏi thăm đã là cho cô thể diện rồi, cô đừng có mà không biết tốt xấu, không lẽ cô tưởng chỉ cần dựa vào tên tiểu tử này là có thể ngăn được ta sao? Ta khuyên cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng để ta phải ra tay, ngộ nhỡ không cẩn thận làm bị thương làn da nõn nà này, ta sẽ đau lòng lắm. Người thanh niên vênh váo nói. Bạch Triển Phong vừa dứt lời, hai tên gia nộ đi sau lập tức ập đến, hung hăng nhìn Hàn Phong hòng bảo hắn nên biết điều. Trước ánh mắt khiêu khích của hai tên nô bộc, Hàn Phong lạnh sắc mặt, hắn không thích gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn sợ, huống hồ chỉ là hai tên nô bộc còn con. Hàn Phong tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn thẳng ba người. Bạch Triển Phong thấy vậy, không khỏi cười khẩy, đang định lên tiếng. Ai ngờ Tiểu Bạch đang ngủ trong lòng Trầm Ngọc cũng bị giọng nói của hắn ta làm phiền, không khỏi ngẩng cái đầu tròn tròn, nhìn mấy người trước mặt rít lên mấy tiếng khe khẽ. Bạch Triển Phong nghe tiếng Tiểu Bạch rít cười nói, không nhìn ra thứ nhỏ bé này cũng biết bảo vệ chủ, nhưng thật đáng tiếc mày chỉ là một thứ vật nuôi vô dụng mà thôi. Ai ngờ, hắn vừa nói xong, liệt phong thú oai phong hiền hách bên cạnh hắn đột nhiên rùng mình, bốn chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, sợ hãi nhìn Tiểu Bạch run lên từng hồi. Bạch Triển Phong vốn dĩ đang đắc ý thầm nghĩ đợi đưa được Trầm Ngọc về rồi sẽ nhàn nhã hưởng thụ, ai ngờ liệt phong thú của mình giống như bị kích thích quá mức, cả người mất hết sức lực nằm bẹp trên mặt đất. Bạch Triển Phong ngỡ ngàng, chẳng buồn quan tâm đến những thứ khác, vội vàng chạy đến bên liệt phong thú, phát hiện liệt phong thú lúc nãy còn oai phong lẫm liệt bây giờ đang quỳ mọc dưới đất, hơn nữa dưới chân nó còn có một vũng nước lớn, ngửi rõ mùi khai nồng nặc xộc vào mũi. Nhìn bộ dạng liệt phong thú, sắc mặt Bạch Triển Phong âm u bất định, hắn phải mất một món tiền lớn mới mua được liệt phong thú, vốn định hôm nay dẫn ra ngoài kiếm chút uy phong, ai ngờ bây giờ nó lại gây ra cảnh tượng mất mặt đến vậy. Là chuyện gì vậy? Khuôn mặt Bạch Triển Phong thất sắc giống lên giận dữ với hai tên gia nô bên cạnh. Hai tên gia nô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất thời không đưa ra được câu trả lời. Thiếu gia, bọn con cũng không biết. Bọn chúng sao có thể biết con vật tưởng như vô hại trong lòng Trầm Ngọc lại là một thiên giai ma thú. Lúc nãy Tiểu Bạch rít lên kỳ thực không nhắm vào liệt phong thú, nhưng trên người nó có thiên giai khí thế bẩm sinh, khiến những con ma thú có trí tuệ thấp như liệt phong thú sợ vỡ mật. Những người xung quanh vừa bị liệt phong thú làm cho sợ hãi, bây giờ thấy bộ dạng thảm hại như gặp phải cái gì đáng sợ lắm của nó, không khỏi lộ ra một nụ cười chế giễu. Bạch Triển Phong nhận ra thần sắc giễu cợt của đám đông xung quanh, giận dữ quát nhìn cái gì, mau cút sang một bên. Nói đoạn, Bạch Triển Phong lại quay sang hung hăng nhìn liệt phong thú đang quỳ mọc dưới đất, giận dữ mắng, đúng là phế vật. Hai người mau lại kéo con xúc sinh này về, đừng đứng lại đây cho thêm mất mặt nữa. Sau đó, Bạch Triển Phong không ở lại đó nữa mà đẩy đám đông rảo bước rời đi. Quên luôn cả Trầm Ngọc mà hắn định trêu chọc. Hai tên gia nô sau lưng lúc này chỉ biết nhăn nhó, cố nhịn mùi lạ, kéo liệt phong thú đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đám đông, đuổi theo chủ nhân chúng. Nhìn những biến hóa trước mặt, Trầm Ngọc cũng có chút ngây ra, không hiểu liệt phong thú sao lại vậy, không khỏi ngạc nhiên nói, xảy ra chuyện gì vậy? Con ma thú đáng sợ đó sao lại đột nhiên trở nên như vậy? Hàn Phong nhìn bộ dạng nghi hoặc của Trầm Ngọc cười cười không giải thích, liếc nhìn Tiểu Bạch vẫn đang nằm trong lòng Trầm Ngọc, Tiểu Bạch cũng truyền cho Hàn Phong một cái nhìn đắc ý. Sự việc vừa rồi đối với hắn mà nói, chỉ là một khúc nhạc đệm. Sau khi người thanh niên rời đi, đám đông cũng dần dần lấy lại sự ồn ào vốn có của nó. Hàn Phong dẫn Trầm Ngọc đến cửa hàng mà La Mạn mới mua. Hôm nay họ ra phố, đương nhiên không đơn thuần chỉ là dẫn Trầm Ngọc đi chơi, đối tượng hợp tác số 1 của hắn lúc này đang bận rộn chạy đôn chạy đáo xây tiểu lầu, hắn không tiện một mình ngồi nhà nhàn nhã. Vừa đến ngoài cửa tiệm thì La Mạn bên trong đã phát hiện ra hai người, vội chạy ra đón. Hai người đến rồi. La Mạn mặc dù đang rất bận rộn nhưng thấy Hàn Phong và Trầm Ngọc đến, vẫn dừng lại hết công việc trong tay, tươi cười chào hỏi. La Mạn, có cần giúp đỡ gì không? Trầm Ngọc nhìn bộ dạng bận rộn của mấy người họ cười hỏi. Ồ, tiểu thư Trầm Ngọc thân yêu, những chuyện như thế này sao dám phiền đến cô chứ, yên tâm đi. Cũng gần xong rồi, chỉ còn đợi khai trương nữa thôi, La Mạn nói với Trầm Ngọc. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 82, Liên Linh mất tích. 2 tháng vừa rồi, La Mạn đã có thể trao đổi đơn giản với Trầm Ngọc. Chỉ có điều ngữ điệu vẫn có chút kỳ quái, Trầm Ngọc thường xuyên bị cách phát âm của La Mạn làm cho cười không được mà khóc cũng không xong. Sao, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Hàn Phong nhìn tiểu lầu về cơ bản gần như đã xong xuôi, hỏi. La Mạn nghe vậy, gật gật đầu, nói, về cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi, may mà có Tất lão tiên sinh của Phong Vân Thương hội giúp đỡ nên mới thuận lợi như vậy. Hơn nữa lúc mua cửa hàng này cũng tiết kiệm được không ít tiền. Sau đó, La Mạn chuyển sang bàn một số chuyện với Hàn Phong, Trầm Ngọc không hứng thú với những chuyện đó nên chạy đi tìm Khải Ly nói chuyện. Hàn Phong cũng từ miệng La Mạn biết được những chuyện liên quan đến tửu lầu đều đã chuẩn bị gần xong, chỉ đợi 2 ngày nữa là có thể chính thức khai trương. Nhìn biểu tình có phần đắc ý của La Mạn, Hàn Phong biết hắn tràn ngập tự tin với lần khai trương tửu lầu này. Lúc này vừa đúng buổi trưa, La Mạn thấy mọi người bận rộn cả ngày, dặn dò thuộc hạ chuẩn bị một ít đồ ăn ngon. Ngạc nhiên là La Mạn vừa mới ra lệnh, một lúc sau đã thấy toàn đồ ăn ngon nóng hổi được bưng ra. Trầm Ngọc hiếu kỳ hỏi, sao làm nhanh thế? La Mạn có vẻ sớm đã dự đoán được điều này, cười cười giải thích nói, đây là điểm đặc biệt của tửu lầu chúng ta, ở Hồng Diệp Thành có rất nhiều tửu lầu, chúng ta muốn nổi bật nhất định phải có đặc điểm khác với họ, như vậy mới có thể thu hút được nhiều khách hàng. Ngừng lại một lúc, La Mạn tiếp tục nói, hơn nữa, điều ta hướng đến là chỉ cần khách hàng cần tửu lầu chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị các loại thực phẩm, bảo đảm tuyệt không lãng phí thời gian của khách hàng, đó là tôn chỉ của tửu lầu chúng ta. Lợi hai vậy sao? Trầm Ngọc nghe La Mạn nói, không khỏi tặc lưỡi, La Mạn trước đây chỉ nói kế hoạch của mình cho Hàn Phong nghe nên Trầm Ngọc không biết. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ cùng nhau thưởng thức gần chục loại món ăn. La Mạn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cười nói, mọi người cùng nếm thử, xem mùi vị thế nào. Trầm Ngọc nghe vậy, không khách khí nữa, khởi động đầu tiên, những người khác cũng không chịu thua kém. Wow, mùi vị thật đặc biệt. Trầm Ngọc sau khi nếm xong một miếng, trợn tròn mắt kêu lên kinh ngạc. Hàn Phong cũng nếm thử thức ăn vừa vào miệng, thơm thơm giòn giòn, còn có một mùi thơm dịu dịu, mặc dù không giống như đồ ăn vẫn ăn thường ngày nhưng có thể coi như mỹ vị. Đặt đũa xuống, Hàn Phong cũng gật gật đầu, nói, không sai, những món ăn này đều rất mới lạ, ngươi tin chắc ý tưởng của mình không có vấn đề gì chứ. La Mạn thấy phản ứng của mọi người không tệ, càng thêm tự tin, bây giờ thấy Hàn Phong hỏi vậy, tuét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóc nói. Mọi người cũng thử qua rồi. Mấy món này mặc dù không giống với những món thường ngày, nhưng mùi vị cũng được hơn nữa ta dám đảm bảo, chỉ cần khách hàng cần, đầu bếp của ta vẫn có thể lập tức làm ra những món ăn có mùi vị tương đương. Hàn Phong nghe vậy cũng gật gật đầu, theo như những gì La Mạn nói, tửu lầu sau này kinh doanh nhất định rất phát đạt. Mọi người đều rất hứng thú với món ăn mới, chỉ một lúc sau, 10 mấy món trên bàn đều đã bị họ xử lý sạch sẽ. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối uể oải dưới sự phân phó của La Mạn đang ăn với số lượng thức ăn tương đương trên bàn, khiến mọi người không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Nhưng nó chẳng quan tâm, lắc lư cái bụng tròn căng, chạy vào lòng Trầm Ngọc ngủ say như chết. Sau khi thấy không còn gì để làm, Hàn Phong đưa Trầm Ngọc dạo thêm một vòng nữa rồi mới trở về nhà. Đi chơi cả một ngày, Trầm Ngọc cũng có chút mệt, Hàn Phong dặn dò cô nên nghỉ ngơi cẩn thận, việc luyện dược không nên quá gấp gáp. Trầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu quay về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày tiếp theo, Hàn Phong đến khu rừng liễu từ sớm, đã 3 ngày hắn không đến thăm Liên Linh, hôm nay vừa có thời gian liền chạy đến tìm cô. Đến bên bờ sông, Hàn Phong đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng đàn yêu nhã như mọi khi. Tình hình này vô cùng bất bình thường, khiến Hàn Phong trong lòng không khỏi cảnh giác. Hàn Phong thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi vào trong rừng liễu.